vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 23, bị trêu đùa ở quán bar. Góc truyện audio.com, đi ra khỏi Tây Đăng Lai, Hạ Toa cùng Tần Lạc hai người nhìn lẫn nhau một cái, cười lên ha hả, một hồi gió nhẹ thổi qua thổi tan mới vừa rồi tất cả không vui. Ẩn Lạc lấy ra chìa khóa xe, đưa cho bảo vệ ở cửa bãi đậu xe. Tần Lạc, chúng ta đi quán bar ở nơi nào? Ngồi bên tay lái phụ, Hạ Toa vừa cài dây an toàn cho mình, vừa hỏi thăm. Quán bar vẫn là nơi cô muốn đi lại không dám đi, cứ có cảm giác chỗ kia quá ồn ào, kẻ háo sắc quá nhiều, nơi đó phụ nữ tổng cho cô một loại cảm giác rất phong trần. Mia, yên tâm, là quán bar của một người bạn mở, không khí cũng không tệ lắm. Tần Lạc quay đầu nhìn một chút Hạ Toa có chút hưng phấn nho nhỏ, khóe miệng lại một lần dơ lên một đường cong đẹp mắt. À, vậy lát em để túi sách trên xe thôi, chỉ cầm điện thoại là được rồi. Nhớ tới tính tình của chính mình, Hạ Toa còn là quyết định để túi sách ở trên xe. Tần Lạc, tránh cho mình lại quên ở trong quán bar. Để trên xe thôi. Không biết từ lúc nào hắn đã dưỡng thành thói quen nghe lời Hạ Toa. Nhìn ét thị đèn màu sáng rực rỡ, nhìn dáng vẻ vội vã của mọi người trên đường, nhìn mọi người top 5 top 3 vừa nói vừa cười, Hạ Toa có chút hâm mộ lẩm bẩm. Ét thị còn là thích hợp với những người đi chơi đêm à, em đây suốt ngày chui trong nhà sớm bị đào thải. Con gái không nên ngủ quá muộn, đối với làn da cùng thân thể cũng không tốt. Nhìn biểu tình có chút mất mát của Hạ Toa, Tần Lạc đưa tay sờ sờ tóc cô, khẽ cười nói. Ai u, sao anh cứ thích nghịch tóc em thế? Nhìn Tần Lạc lại đem tóc của mình làm loạn, Hạ Toa đánh tay của hắn, lẩm bẩm. Anh quen, Tần Lạc lời nói còn chưa nói hết, Hạ Toa đã cầm tay phải của hắn, hung hăng cắn một cái. Nhìn trên cánh tay một vòng dấu răng, Tần Lạc bật cười. Cái đồng hồ này số lượng có hạn, anh muốn cất thật kỹ. Tần Lạc bộ mặt phớt lờ tình queo nhìn một chút dấu răng trên cổ tay nói. Ghét, thấy bộ dạng cợt nhà của Tần Lạc, Hạ Toa làm bộ tức giận quay đầu đi chỗ khác. Quán ba Mia, nhìn xem biển quảng cáo, nhìn cách trang trí ở cửa ra vào, không một chút hấp dẫn ánh mắt Hạ Toa. Trước kia cô cũng đã tới quán ba, nhưng hoàn toàn không giống nhau, Mia cho người ta có cảm giác chính là nhẹ nhàng thoải mái, thư thái, hoàn toàn làm thay đổi quan niệm trong ấn tượng của cô về quán ba. Hạ Toa có chút khẩn trương nắm chặt tay Tần Lạc đi theo phía sau hắn. Anh Tần, đây là bạn gái anh. Nhân viên pha chế Alex thấy Tần Lạc đi vào trong nhà, chủ động chào hỏi. Di có ở đây không? Tần Lạc đi tới bên quầy bar, hướng Alex cười cười hỏi thăm. Có, chỉ là anh chớ đi chọc cô ấy, hôm nay cô ấy tính khí rất xấu. Alex nhìn Tần Lạc sắp đến, lẩm bẩm, anh vẫn như cũ, thêm một ly cầu vồng thiên đường. Tần Lạc nhìn một chút Hạ Toa, suy nghĩ xong mới nói. Vâng, hai người ra bàn ngồi trước đi, một hồi em mang ra. Alex chỉ đến vị trí gần góc, Tần Lạc gật đầu một cái, Hạ Toa đi tới góc ngồi xuống. Anh không phải đi gặp bạn anh à, lời nói mới rồi của nhân viên pha chế cô cũng nghe được, có chút do dự lôi kéo ống tay áo Tần Lạc mở miệng hỏi. Vậy cũng được, anh đi xem một chút. Hắn quả thật có chút lo lắng cho Aji, nhưng cũng không yên lòng Hạ Toa, hiện tại nếu Hạ Toa chủ động hỏi, vậy hay là đi xem một cái thì tốt hơn, dù sao chỉ là đi một lát sẽ không có vấn đề gì. Vâng, anh đi đi, em ở chỗ này chờ anh. Hạ Toa hướng Tần Lạc cười cười, tựa vào góc trên sofa nghe ca sĩ trên sân khấu đang hát. Góc truyện audio.com. Tần Lạc chân trước mới vừa đi, chân sau đã có mấy người đàn ông chú ý tới Hạ Toa, mấy người trao đổi một cái ánh mắt hướng góc của Hạ Toa đi tới. Người đẹp, lần đầu tiên tới đây sao? Sao còn chưa có đồ uống đây? Có muốn anh mời em uống không? Mấy người đàn ông ngồi vào bên người Hạ Toa, ngươi một lời ta một câu nói. Xấu xa nhìn Hạ Toa từ trên xuống dưới, liếc mắt mấy người đàn ông một cái, Hạ Toa hướng góc co lại tính toán không trả lời bọn họ. Đừng sợ, muốn uống gì anh mời. Một người đàn ông thấy Hạ Toa rụt vào trong góc khuất co lại cũng tiến theo vào. Đại ca, cô bé này ra rất tốt à, một gã hướng về phía người đàn ông ngồi sát cạnh Hạ Toa cười đùa nói. Vậy sao, ta sơ thử, lời còn chưa dứt tay đã đưa về phía gương mặt của Hạ Toa. Các người muốn làm gì? Không đợi tay của người đàn ông chạm được y phục của cô, Hạ Toa trực tiếp đứng ở trên ghế salon, lạnh lùng nói. Chớ khẩn trương, mọi người cùng nhau vui đùa một chút mà thôi. Gã thấy Hạ Toa đứng lên, đưa tay đi kéo váy của cô, hai gã khác ngượng ngùng cười một tiếng cúi đầu. Quần lót ren màu hồng à, một gã cười bỉ ổi nói. Nghe xong lời này, Hạ Toa lập tức đem váy của mình giữ chặt cũng không dám có động tác quá lớn. Chỉ là thẳng tắp đứng ở trên ghế salon, người đẹp đừng khẩn trương như vậy. Mọi người hàn huyên một chút, một gã có chút hơi say nhìn Hạ Toa tay đã mò hướng bắp đùi của cô. Nhìn khung cảnh xung quanh mình, Hạ Toa đột nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, vị trí này quá khuất rồi, người khác căn bản không thấy được chuyện xảy ra ở chỗ cô. Coi như có la to cũng bị tiếng nhạc át đi, người khác căn bản không nghe được. Nghĩ tới đây Hạ Toa không khỏi giơ chân lên hướng gã đàn ông trước mặt kia đá tới. Em đi, dám đá ông mày. Gã đàn ông hơi say bị một đạp của Hạ Toa nhất thời thanh tỉnh không ít, dứt khoát cả người trực tiếp đánh tới. Hạ Toa theo bản năng nhắm mắt lại lấy tay đi ngăn cản, qua một hồi lâu nghe được một tiếng hét thảm, Hạ Toa mới mở mắt ra, vừa nhìn gã đàn ông mới vừa rồi đánh về phía cô đang bị một người phụ nữ đánh tơi bời. Hạ Toa thật xin lỗi, em không sao chứ? Mới vừa một màn kia đã dọa hắn sợ, vừa định ra tay, lại bị A-Z vượt lên trước một bước. Tần Lạc, thấy Tần Lạc đầy bụng uất ức hóa thành nước mắt nhào tới trong ngực hắn. Là anh không tốt, là anh không tốt. Tần Lạc vừa vuốt ve tóc Hạ Toa, vừa ở bên tai cô an ủi. Khách Trương,